Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3704, bất diệt pháp thể đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như nhẹ nhàng phật gió, nhưng Tỳ Na Dạ Già một trường này huyền diệu tuyệt luân, trường ấn tại hư thực ở giữa biến hóa, đem bốn đỉnh cùng Trương Nhược Trần cùng nhau vỗ ra như gió thu quét lá vàng, bốn đỉnh cùng tứ tượng hình thành bền chắc không thể phá được tứ phương phòng ngự chi lực bị đánh đến tản ra tứ tượng gần như sụp đổ, bốn đỉnh bay về phía bốn cái phương hướng khác nhau. Căn bản không cho Trương Nhược Trần trọng trấn cờ chống cơ hội, Tỳ Na Dạ Già hai chân trước thân thể một bước biến mất, thân hình lóe lên, hướng hắn đập vào mặt, tay nắm mẫu đà ấn, trực kích Trương Nhược Trần dưới bụng huyền thai. Cái này cùng vừa rồi lấy Mộ Dung Thái Lai thần hải thủ pháp không có sai biệt. Trong 18 trượng, Trương Nhược Trần tốc độ, lực lượng, tinh thần, thậm chí bao gồm đối với thời không lực khống chế, đều là trạng thái đỉnh phong, không sợ bất kỳ đối thủ nào. Nhưng, các loại lực lượng tận thi, nhưng căn bản ngăn không được Tỳ Na Dạ Già thần tốc thông. Mẫu đà ấn, như Phật tổ nhặt hoa, giống như hái thiên đạo trật tự, muốn tại đầu ngón tay bắn ra kỳ uy. Bất động minh vương quyền, Trương Nhược Trần tay phải năm ngón tay bóp ra quyền ấn, chỉ cốt minh như sấm. Hội tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh ra. Tại dưới nguy cơ sinh tử, Trương Nhược Trần trạng thái tinh thần trèo đến trước nay chưa có đỉnh phong, tiến vào không minh như một huyền diệu cảnh giới, đối với bất động minh vương quyền có cấp độ sâu lý giải, ngộ đến tầng thứ 21 quyền ý, quyền kình quán thông huyết khí, thần hồn, huyền thai, liên tiếp các loại đạo pháp quy tắc trong nháy mắt lực lượng bạo phát đi ra, đánh nát không gian. Tỳ Na Dạ Già toàn thân kim minh mông, chỉ ấn không thay đổi, tránh đi Trương Nhược Trần quyền ấn nhất vừa mãnh địa phương, hiện lên ưng mổ chi thế, đánh trúng Trương Nhược Trần cổ tay. Đùng, Trương Nhược Trần kỳ lân quyền sáo cho mượn nộ thiên thần tôn, gặp Tỳ Na Dạ Già một kích này, xương tay ứng thanh gãy mất, huyết quang vẩy ra, đau đớn cảm giác lan khắp toàn thân. Tất cả quyền kình tại thời khắc này chút xuống hầu như không còn. Đổi lại bất kỳ tu sĩ nào, gặp như vậy đả kích đều nhất định hồn phi phách tán, lòng tin sụp đổ. Một khi sinh ra ý nghĩ như vậy, cách cái chết liền không xa, chắc chắn sẽ bước Mộ Dung Thái Lai theo gót, mấy chiêu bên trong, liền bị Tỳ Na Dạ Già trấn áp. Đánh nát Trương Nhược Trần cổ tay xương cốt về sau, Tỳ Na Dạ Già căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một tay khác Phật quang vạn trượng, vận sức chờ phát động, tiếp theo tựa như tia chớp đánh về phía Trương Nhược Trần lồng ngực. Hai người là cận thân chiến đấu, ngay tại chỉ xích ở giữa, Tỳ Na Dạ Già trước sau hai kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Liền xem như bất diệt vô lượng sơ kỳ cường giả, tại bị đánh nát xương tay về sau, cũng tuyệt đối tránh không khỏi hắn cái này theo nhau mà đến kích thứ hai. Nhưng hết lần này tới lần khác Tỳ Na Dạ Già trưởng thứ hai này, đánh hụt. Ồ, Tỳ Na Dạ Già âm thầm kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần từ chính mình phía bên phải bay ra ngoài, không gian vô hạn vặn vẹo, thời gian giống như là trở nên đứng im, hai người thác thân mà qua. Không có nửa phần khoảng cách, Trương Nhược Trần cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, cùng thời gian tranh chấp, muốn đổi tại Tỳ Na Dạ Già quay người trước đó, đâm ra nghịch chuyển thắng bại một thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi đạt tới bọn hắn cấp độ này, quay người hay không, cũng có thể đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng, cận thân chiến đấu, trong chớp mắt liền có thể phân ra thắng bại, phía sau là lớn nhất không môn. Vĩnh hằng chi thương phóng thích thời gian trật tự chi lực áp chế Tỳ Na Dạ Già hành động lực. Nhưng khi Trương Nhược Trần đâm ra một thương, nhưng vẫn là mất đi mục tiêu, Tỳ Na Dạ Già thiểm di đến phía sau hắn, Phật âm vang lên. Thật can đảm, lấy tu vi của ngươi, tại bị thương tình huống dưới, lại còn dám chủ động hướng bần tăng phát động công kích, chỉ tiếc tu vi ngươi kém đến quá xa. Nếu ngươi có thể đem ngũ hành tu luyện viên mãn, một thương này, bần tăng chưa hẳn tránh đến mở. Tỳ Na Dạ Già xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng, như gõ mõ đồng dạng, một chỉ đánh về phía đầu của hắn. Trương Nhược Trần căn bản không kịp biến chiêu phòng ngự, dưới chân thái cực tứ tượng đồ ấn hiển hiện, thân thể Na Di ra ngoài. Bạch, bạch, bá, Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ cao thâm, tự nhận có thể bằng không gian chi đạo, siêu việt Thanh Thành Vân Liêu Quang chi đạo. Nhưng Tỳ Na Dạ Già thần tốc thông đáng sợ đến cực điểm, như bóng với hình, Trương Nhược Trần chỉ là Na Di đi ra 5 lần, liền cảm giác tránh cũng không thể tránh, đành phải tay nắm kiếm quyết, một chỉ đánh ra, cùng từ trong không gian đâm ra Phật chỉ, đụng nhau cùng một chỗ. Không thấy Tỳ Na Dạ Già, chỉ gặp một cây Phật chỉ. Như thiên đạo hóa thân, thiên địa bình chứng hóa thành màn nước, lấy Phật chỉ làm trung tâm, kích thích vô số gợn sóng. Trương Nhược Trần hai ngón đứt gãy, tay trái cũng huyết nhục mơ hồ, không nhấc lên nổi. Không sai, có thể tránh đi bần tăng 5 lần truy kích, ngươi so kia cái gì Thái Lai thiên mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi nắm giữ không gian áo nghĩa không ít à, có ngươi những này không gian áo nghĩa, bần tăng thần tốc thông sẽ càng thêm không có kẽ hở. Tỳ Na Dạ Già từ thiên địa trong bình chứng đi ra, chắp tay trước ngực đứng tại Trương Nhược Trần đối diện. Tiếp theo, thân hóa ngàn vạn, từng cái người mặc cà sa đỏ thẫm, đem Trương Nhược Trần vây quanh. Trương Nhược Trần hai tay không ngừng chảy máu, nhưng ý chí chiến đấu, như cháy hừng hực thần lô bất tức bất diệt, nói. Người tàn hồn, đoạt xá kiếp trước nhục thân A, ta rất hiếu kỳ, nhục thể của ngươi thật là thủy tổ nhục thân sao? Ngươi thật là già diệp Phật tổ, ở trong tinh không, ngươi liền đang thử thăm dò bần tăng. Ngươi vì sao để ý như vậy cái này? Tỳ na dạ già cũng tốt, già diệp cũng được, không đều đã thuộc về quá khứ. Tỳ na dạ già ánh mắt bỗng nhiên hướng bảo cái thần sơn chi đỉnh nhìn lại, chỉ gặp Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử mãnh liệt rung động, dần dần bị phong tuyết đại lục thần trận nuốt hết. Tất cả phân thân, đều là cả xa bay lên, ngưng ra một cái thông thiên đại thủ, mò về hư không, muốn lấy về Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, thẳng hướng Tỳ na dạ già va chạm mà đi. Vốn là bị đánh nát cánh tay phải, đã khôi phục lại, dẫn theo vĩnh hằng chi thương, đâm thẳng Tỳ na dạ già sau lưng. Tỳ na dạ già thất kinh, không ngờ rằng Trương Nhược Trần cảm giác cùng phân biệt năng lực lại đáng sợ như thế, tinh chuẩn đã đoán được hắn chân thân chỗ. Một thương này, là thẳng đến hắn chân thân mà tới. Tỳ na dạ già có tuyệt đối tự tin, bằng vào kim thân, có thể gánh vác một thương này. Nhưng, sẽ thụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho hắn cảm giác đến không ổn chính là Trương Nhược Trần trên cánh tay, xuất hiện cửu thải sắc thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, làm cho hắn không thể không bỏ qua Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, cả sa tay áo nhấc lên, hình thành cuồng phong sóng lớn, thẳng hướng Trương Nhược Trần quét sạch mà đi. Tỳ na dạ già thật sự nổi giận, sát khí ngút trời. Lấy trong cơ thể ngươi Phật tổ xá lợi, có thể đền bù Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử chi thất. Có những này Phật tổ xá lợi, bản tọa kim thân cường độ, có thể khôi phục mấy cái cấp độ. Lần thứ nhất Tỳ na dạ già không còn tự xưng bần tăng. Hắn nhìn ra Trương Nhược Trần cánh tay có thể nhanh như vậy khôi phục cũng là bởi vì thể nội Phật tổ xá lợi. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đâm ra một thương, bị Tỳ na dạ già cả sa tay áo quyển đến đông diêu tây bãi, như là nộ hải lái thuyền, hữu tâm vô lực, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Mà tay áo phía dưới, một bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Trương Nhược Trần cảm nhận được tử vong uy hiếp, ý thức cùng thần hồn trở nên vô cùng rõ ràng, thể nội vô cực thần đạo vận chuyển tới cực hạn, mỗi một giọt máu cùng mỗi một sợi tóc bên trong đều nắm chắc không rõ thái cực tứ tượng đồ ấn tại vận chuyển. Thể nội 83.990 khỏa xá lợi cùng trước đây nuốt thần đan đan khí, lấy siêu việt bình thường nghìn lần, vạn lần tốc độ thiêu đốt cùng huyết nhục tương dung. Bành, Tỳ na dạ già một chưởng đánh trúng Trương Nhược Trần ngực, bàn tay có chút trầm xuống phía dưới, đem Trương Nhược Trần tạng phủ đánh cho vỡ vụn, xương sườn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách hướng vào phía trong lõm. Nhưng cũng dừng ở đây, theo đạo lý tiếp nhận hắn rắn rắn chắc chắc một chưởng, bất diệt vô lượng phía dưới tu sĩ coi như không bị đánh cho chia năm xẻ bảy, ngực cũng tất nhiên sẽ bị đánh xuyên mới đúng. Tỳ na dạ già phát hiện Trương Nhược Trần làn da cường độ không phải bình thường, hất lên một tầng cứng cỏi bì sa. Thì ra là thế, Tỳ na dạ già cũng không cho là thiên tôn bảo sa phòng ngự đến cỡ nào khó lường, trên thực tế, cái này do tinh hoàn thiên tôn gia luyện chế ra tới bảo y, đã tổn hại. Ngay tại Tỳ na dạ già dự định chiêu thức biến đổi, nhất cử phế bỏ Trương Nhược Trần chiến lực thời điểm, lại phát hiện chính mình vừa rồi một trường kia ẩn chứa Phật lực lại có không ít bị Trương Nhược Trần hút vào tiến vào thể nội. Khắc ở Trương Nhược Trần ngực bàn tay, như là chìm vào vũng bùn. Một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn tại Trương Nhược Trần ngực nổi lên, đem hắn lôi kéo, như muốn lôi kéo tiến Trương Nhược Trần thể nội thâm nguyên địa ngục. Hắn đối đầu Trương Nhược Trần con mắt chỉ cảm thấy trong cặp mắt kia ẩn chứa vô tận đấu trí, giống như mãi mãi cũng không cách nào ma diệt. Bành, Tỳ na dạ già cao minh đến cực điểm, tránh thoát cỗ này lực kéo, biến trường là quyền, đem Trương Nhược Trần trùng điệp một kích đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần thân thể đụng vào tiến vào phía dưới mộ dung thái lai thần cảnh thế giới, đem mặt đất màu vàng óng này, nện đến vỡ vụn cùng thế giới hư vô tương liên, trở nên hỗn độn một mảnh. Tỳ na dạ già không tiếp tục mạo muội xuất thủ, cẩn thận ngưng nhìn Trương Nhược Trần trạng thái. Phát hiện Trương Nhược Trần thể nội Phật tổ xá lợi, đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng tan rã thể nội các loại lực lượng giao hội, giống như là khai thiên tích địa hỗn loạn cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhục thân càng ngày càng mạnh chính hướng phía một cái không thể tưởng tượng nổi phương hướng diễn hóa. A-di-đà Phật, bần tăng lúc trước lâm vào lửa giận bên trong, che đôi mắt lại không có phát hiện nhục thể của ngươi như vậy ảo diệu vô tận. Đáng tiếc ngươi không phải nữ tử, nếu không chúng ta song tu tất có thể cùng một chỗ leo lên thủy tổ chi cảnh. Tỳ na dạ già giống như là phát hiện thế gian kỳ diệu sự vật, sợ hãi thán phục về sau, trên thân hàn ý đại thịnh nói. Bất quá bây giờ nha, ngươi phải chết. Soạt, một chi mang theo thủy tổ huyết dịch quang minh thần tiễn, từ đằng xa bay tới, bị Tỳ Na Dạ Già sau lưng hiển hóa ra ngoài Phật Hoàn ngăn trở, sụp đổ mở. Avia đã thu lấy từ Đà Hàm Hoàng Kim Sử cầm trong tay Thủy Tinh Cung, nói. Truyền thuyết, ngươi là Già Diệp Phật Tổ nhất tướng, hiện tại xem ra, ngươi kim thân mạnh như thế, tựa hồ không có đơn giản như vậy a. Tỳ Na Dạ Già coi nhẹ Avia, thẳng hướng Trương Nhược Trần mà đi. Hắn giết Trương Nhược Trần tâm, trước nay chưa có mãnh liệt. Luôn cảm giác một khi để Trương Nhược Trần hoàn thành lần này thoát biến, hôm nay tuyệt đối thủ thắng ưu thế, sẽ tùy theo phát sinh nghiêng. Muốn giết Trương Nhược Trần, trước qua ta một cửa này. Tu thần thiên thần khống chế đồng hồ nhật quỹ, xông ra bảo cái thần sơn, diễn hóa ra thời gian thần hải, như là sao băng đánh tới hướng Tỳ Na Dạ Già. Nước xa không cứu được lửa gần, Tỳ Na Dạ Già một chỉ đánh trúng Trương Nhược Trần dưới bụng huyền thai, triệt để phá thiên tôn bảo xa phòng ngự. Xoạt, Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, trong huyền thai, phóng xuất ra cửu thải thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc. Thể nội Phật tổ xá lợi triệt để hòa tan, trước đây nuốt hung hãi thần tôn dùng để trùng kích bất diệt vô lượng thần đan cũng bị hoàn toàn hấp thu, thân thể trong nháy mắt hóa thành màu vàng, như hoàng kim rèn đúc, bên trong giống như là chứa tinh hải quang mang ước vạn đạo. Bất diệt pháp thể đại thành, Trương Nhược Trần thể nội huyết khí lưu động tiếng như thần hào anh minh bảo hiếu, một quyền đánh ra trực kích Tỳ Na Dạ Già mặt. Cách chương.